Vũ Luyện Điên Phong, chương 2620, Tắm Gió Xuân, góc truyện audio.com, ánh mắt Dương Khai quét tới, lạnh như băng nhìn hai người. Bạch Lộ vã mồ hôi đầm đìa, run giọng nói, ngươi muốn làm gì, ta chính là thiếu các chủ Huyền Lôi Các, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định xong đời. Tự thấy không phải là đối thủ của Dương Khai, hắn chỉ có thể mang bối cảnh của mình ra, muốn dọa Dương Khai ném chuột sợ vỡ đồ. Lan, Dương Khai phun ra một chữ. Bạch Lộ giật nảy mình, như được đại xá, xoay người liền chạy thục mạng, quên cả Nghiêm Tuyết Mạn, khiến Nghiêm Tuyết Mạn dậm chân đuổi theo. Cách đó không xa, sắc mặt Án Thanh tái nhợt từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Dương Khai với ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, rồi tung người vội vàng đuổi theo Bạch Lộ. Tuy hắn đã bị phế bỏ một cánh tay, nhưng tu vi đế tôn cảnh vẫn còn, cũng không lo lắng đến tính mạng, chỉ có điều cả đời này e là phải chịu sống cảnh tàn phế. Giao Nhi, Dương Khai quay đầu, nhẹ giọng kêu lên. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng dường như lại như một thanh kiếm sắc bén đâm vào hai tròng mắt Cơ Giao, xua đi vẻ mờ mịt trong ánh mắt nàng. Thân thể mềm mại của Cơ Giao chấn động, giật mình tỉnh lại. Sư tôn, Dương Khai không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hỏi dò. Vừa rồi, ngươi bị làm sao vậy? Cơ Giao nhíu nhíu mày, nói. Vừa rồi ta bị sao hả? Dường như Cơ Giao không có chút ấn tượng gì đối với chuyện vừa rồi, nàng quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Hả, ba người đáng ghét kia đâu rồi? Dương Khai mỉm cười nói. Bị vi sư đuổi chạy rồi. Cơ Giao liếc mắt nhìn vết máu tươi trên đất, biết Dương Khai không nói ngoa, lúc này mới nói. Mấy tên kia nên giết chết mới phải, Giao Nhi đã nói không bán lâu thuyền, bọn chúng vẫn cứ quấy rầy, cũng không biết bọn chúng đã làm ra bao nhiêu chuyện ép mua ép bán rồi. Đúng, đáng chết. Dương Khai cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể hùa theo nàng, sau đó thấp thỏm hỏi. Giao Nhi, hiện tại cảm thấy ra sao? Cơ Giao tò mò nhìn hắn, nói, Giao Nhi rất tốt, sư tôn đi nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ có thể trở về cốc rồi. Dương Khai nói, thu lại lâu thuyền của ngươi đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Bỗng nhiên Cơ Giao lại xảy ra vấn đề, Dương Khai cũng không biết có phải là do trong khoảng thời gian này nàng luôn thúc giục lực lượng gây ra hay không, nên hắn không dám để cho nàng điều khiển lâu thuyền nữa, ngộ nhỡ thần trí nàng lại trở nên bất bình thường thì thật phiền toái. Để nàng nghỉ ngơi một chút, đối với nàng có lẽ cũng có chỗ tốt. Dương Khai lên tiếng, Cơ Giao tự nhiên vâng theo, lập tức thu hồi lâu thuyền lại, rồi cùng Dương Khai bay về phía trước. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa thành chi. Hai người hạ xuống, đi tới trước cửa thành, nộp một chút nguyên tinh thuận lợi vào thành. Thành trì này có vẻ vô cùng phồn hoa, bên trong thành tấp nập người qua lại, đường phố hết sức rộng rãi, hai bên đường cửa hàng san sát, đồ vật bán ra cũng muôn hình muôn vẻ, khiến người ta hoa cả mắt. Hai người tìm một khách điếm tiến vào, trưởng quỹ đang đứng sau quầy thấy Dương Khai và Cơ Giao tiến vào, liền cười hì hì hỏi. Hai vị muốn nghỉ lại, không nghỉ lại thì tới nơi này làm gì? Dương Khai hừ một tiếng, trưởng quỹ cười nịnh nói. Vậy hai vị muốn thuê một gian phòng hay là hai gian? Dương Khai nhíu nhíu mày, liếc nhìn Cơ Giao, nói. Một gian phòng hảo hạng đi, hiện tại hắn không dám để Cơ Giao thoát khỏi tầm mắt của hắn, ở cùng một chỗ tốt xấu gì. Góc truyện audio.com, cũng có thể để ý được nàng, ngược lại cũng không có tâm tư gì khác. Cơ Giao dĩ nhiên cũng không có ý kiến, trong suy nghĩ của nàng, mình và sư tôn ở cùng một phòng chính là chuyện đương nhiên. Trái lại, gã trưởng quỹ nhìn Dương Khai thầm ý sâu sắc lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lấy ra một cái thẻ phòng, cung kính đưa qua. Tầng 5, phòng số 3 chữ giáp, khách nhân xin yên tâm, tiểu điếm này đã từng mời chuyên gia trận pháp bố trí trận pháp ở mỗi phòng, bất kể bên trong gây động tĩnh gì, phía ngoài cũng sẽ không nghe được. Nói rồi hắn lại nở nụ cười dâm dê đê tiện. Ha ha, Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười nhận lấy thẻ phòng, hỏi. Giá cả, 10.000 nguyên tinh hạ phẩm, trưởng quỹ cười híp mắt đáp, Dương Khai phất tay lấy ra 10.000 nguyên tinh hạ phẩm đặt lên quầy, rồi dẫn theo Cơ Giao lên lầu. Khi đến tầng 5 tìm được phòng số 3 chữ giáp, hắn liền dùng thẻ phòng mở cấm chế của phòng ra tiến vào. Ngó trái ngó phải một lượt hắn thấy mặc dù phòng khách không coi là quá rộng rãi, nhưng vật dụng gia đình ngược lại cũng đầy đủ mọi thứ, nền nhà trải thảm lông đỏ thẫm, trên giường xếp chăn nệm bằng tơ vàng óng tạo cho người ta một loại cảm giác xa hoa. 10.000 nguyên tinh hạ phẩm, ngược lại cũng đáng giá. Dương Khai ngồi xuống, Cơ Giao thành thục lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ ấm chén, nấu nước pha trà. Không lâu sau, bên trong căn phòng đã tràn ngập hương trà thơm ngát. Nàng tắt lửa chế nước châm trà, rồi cung kính dâng trà cho Dương Khai nói. Sư tôn, mời dùng. Dương Khai nhận lấy, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Hồi lâu sau, hắn mới chợt nhớ tới Cơ Giao, liền nói. Ngươi cũng ngồi xuống đi, đệ tử đứng là được rồi. Cơ Giao nhìn Dương Khai không chớp mắt, đối với nàng mà nói, dường như việc nhìn sư tôn uống xong tách trà mình tự pha chế, chính là chuyện hạnh phúc nhất vậy, trên mặt nàng nở nụ cười ngọt ngào. Nói ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, thái độ Dương Khai cương quyết nói. Vâng, Cơ Giao không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghe lời ngồi xuống. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên Dương Khai lên tiếng. Giao Nhi, có đệ tử, Cơ Giao vội vàng đáp. Dương Khai đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, rồi lúng túng nói. Nếu có một ngày nào đó, ngươi phát hiện vi sư ta có điều che giấu và nói dối ngươi, mong rằng ngươi có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của vi sư. Che giấu và nói dối, Cơ Giao nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Sư tôn có chuyện gì mà phải che giấu và nói dối Giao Nhi chứ? Dương Khai gượng cười nói. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tuy nhiên nếu thật sự có lúc đó, ngươi cùng đừng trách ta. Nhưng ngươi yên tâm, vi sư sẽ không thật sự làm ra chuyện có lỗi với ngươi, càng sẽ không khiến ngươi tổn thương. Khoảng cách đến băng tâm cốc cũng chỉ còn có mấy ngày đường, một khi về tới băng tâm cốc gặp được băng vân, Dương Khai cũng không biết Cơ Giao sẽ có phản ứng gì. Tình huống tốt nhất chính là nàng bỗng nhiên hồi tỉnh lại, nhận ra được hắn chỉ là hàng giả. Nếu thật như vậy, chắc chắn Cơ Giao sẽ nhớ lại chuyện hắn khóa môi nàng. Nhưng cũng không tính là gì, hắn cũng chỉ vì giúp nàng ổn định lại nên mới làm vậy, tin rằng nàng sẽ thông cảm. Quan trọng nhất là chuyện lúc ở hành cung của Loan Phượng, hắn đã nhìn thấy toàn thân nàng một lần. Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt nhưng như vậy cũng đã liên quan đến danh dự của Cơ Giao. Dương Khai không dám chắc khi tỉnh lại nàng. Góc truyện audio.com, có liều mạng với mình hay không? Giao Nhi tin tưởng sư tôn, Cơ Giao nghiêm nghị nói. Giao Nhi cùng các vị tỷ muội đều là cô Nhi, được sư tôn thu nhận dưỡng dục chúng ta, Giao Nhi có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều là do sư tôn ban tặng, cho dù sư tôn muốn tính mạng của Giao Nhi cũng không thành vấn đề. Dương Khai đổ mồ hôi, thầm nghĩ sau này ngươi đừng tìm ta liều mạng đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tuy nhiên những lời này của nàng lại khiến cho Dương Khai hiểu được địa vị băng vân trong lòng những đệ tử này tối cao như thế nào. Sư tôn, Cơ Giao khẽ gọi một tiếng, nói. Sư tôn có chuyện gì cần Giao Nhi giúp người hay không? Không có, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Dương Khai mỉm cười, Cơ Giao đứng dậy, chậm rãi đi tới, mang theo một làn hương thơm ngát, lên tiếng. Giao Nhi vô dụng, xin sư tôn để Giao Nhi xoa bóp cho người. Hả, Dương Khai ngạc nhiên, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Cơ Giao đã đứng ở phía sau người hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Dương Khai cứng đờ cả người, cảm thấy chịu không nổi. Từ khi tới tinh vực đến nay, hắn luôn giữ vững tâm trí tránh chuyện ân ái, tâm tư trong sáng, một lòng phấn đấu để ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng là nam nhân, cũng có dục vọng của mình. Lần trước vô ý thấy được thân thể Cơ Giao thiếu chút nữa hắn xịt máu mũi, lúc này lại đang cô nam quả nữ ở chung một phòng, không ngờ Cơ Giao lại chủ động tới bóp vai cho hắn. Không chỉ như vậy, thân thể ấm áp kia lại còn dán trên lưng hắn, một mùi hương thơm ngát bay đến đầu mũi, khiến Dương Khai sướng rơn. Cơ Giao ở sau lưng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Sư tôn, vai người cứng quá nha, chắc là trong khoảng thời gian qua quá mệt nhọc phải không? Dương Khai thầm nghĩ thân thể ta là nam nhân, sao có thể so sánh với thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của băng vân chứ, cảm giác khi bóp vào dĩ nhiên là không giống nhau. Định cự tuyệt nhưng lại sợ Cơ Giao suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến trạng thái nàng hiện tại, nên hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Có một chút, Cơ Giao cười nói, sư tôn thả lỏng người đi, đã nhiều năm rồi Giao Nhi không hầu hạ sư tôn, không biết tay nghề có bị mai một hay không. Nghe nàng nói vậy, Dương Khai mới biết khi ở băng tâm cốc có lẽ Cơ Giao thường xuyên xoa bóp cho băng vân, cho nên mới thành thạo như vậy. Đã không thể ngăn trở hay cự tuyệt, Dương Khai cũng chỉ có thể yên ổn hưởng thụ, dần dần thể xác và tinh thần hắn trầm tĩnh lại, theo bàn tay ngọc của Cơ Giao nhẹ nhàng xoa bóp, Dương Khai cảm thấy cả người thư thái như đi trên mây, trong miệng lại còn rên lên hừ hừ. Cơ Giao nghe hắn rên mặt đỏ tới mang tai, thầm nghĩ sao âm thanh của sư tôn phát ra lại kỳ quái như vậy, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Xoa bóp xong bả vai lại xoa bóp đến cánh tay, xoa bóp xong cánh tay lại xoa bóp vùng đầu, ngay hai đùi nàng cũng không bỏ qua. Dương Khai được hầu hạ một trận, thể xác và tinh thần hết sức thư thái, đối với kỹ thuật của Cơ Giao khen không dứt, khiến Cơ Giao tươi cười như hoa, vui không thể tả. Chỉ có điều cảnh tượng khi Cơ Giao quỳ trước mặt mình nắm nắm bóp bóp hai bắp đùi, khiến Dương Khai thật sự cảm thấy vô cùng kích thích. Song khi hưởng thụ xong, sắc mặt Dương Khai lại trở nên thấp thỏm lo lắng, nghĩ tới sau này khi Cơ Giao hoàn toàn tỉnh táo lại, vậy thì tội trạng của hắn chỉ sợ sẽ lại nhiều thêm một chuyện a hát, trong lúc nhất thời hắn vô cùng lo lắng, hối hận không thôi. Suốt đêm, Dương Khai và Cơ Giao người ở trên giường người ở dưới. Góc truyện audio.com, đất ngồi đà tọa nghỉ ngơi. Cơ Dao cũng không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, khiến Dương Khai yên tâm không ít. Đến tận trưa ngày hôm sau, hai người ra khỏi phòng, đi tới quầy lầu 1. Trưởng quỹ thấy Dương Khai bộ dáng phơi phới như tắm gió xuân khắp người, dĩ nhiên là hâm mộ không dứt, nụ cười đầy ẩn ý hỏi. Đêm qua khách nhân nghỉ ngơi tốt chứ? Rất tốt, Dương Khai gật gật đầu, sao còn không biết ý nghĩ xấu xa trong lòng tên này chứ? Nhưng hắn cũng lười phải giải thích, nếu khách nhân cảm thấy tốt lần sau trở lại Thái Bình Thành, xin hãy ghé lại tiểu điếm. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng, tiễn Dương Khai và Cơ Dao ra ngoài. Cách Trương.